Tận thế nhạc viên, chương 996, lại đổi tên gọi Willy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đi đâu? Ốc Tâu vẫn cứ tấm một chương không lộ vẻ gì mặt. Chậm rãi hỏi, theo bảng thông báo ra tới về sau. Hắn nói thì càng ít, mỗi một câu nói đều bị tinh giản thành mấy chữ. Lâm Tam Tửu đánh giá hắn một chút. Hỏi, có chỗ nào là ngươi cảm thấy ta hẳn là đi xem một chút sao? Hắn chỉ là lắc đầu. Như vậy liền đến chỗ này đi. Lâm Tam Tửu cười một tiếng. Các ngươi người rất khách khí. Còn đưa cho ta một cái tạm thời đặt chân phòng nhỏ. Ta đi về nghỉ một chút. Ốc Tâu bỗng nhiên dương mắt nhìn một chút nàng. Hắn giờ phút này rõ ràng có lời gì muốn nói. Nhưng bờ môi nhưng vẫn là mím thật chặt. Có vấn đề gì sao? Không có. Mặt đen bàng thế mà cũng cười với nàng cười. Phá vỡ vừa rồi một khối tấm xi măng tựa như biểu tình. Hắn còn không bằng không cười. Đột nhiên như vậy cười một tiếng. Trực khiếu người trong lòng không chắc. Lâm Tam Tửu âm thầm trao mày. Hắn đã gật gật đầu. Quay người cứ đi như thế. Nàng nhìn qua mặt đen bàng nam nhân bóng lưng. Lão cảm thấy chính mình tựa hồ nói cái gì không nên nói. Có lẽ là nàng đa tâm. Tỉ mỉ nghĩ lại. Kỳ thật Ốc Tâu có thể là cái nhũ danh. Là trong đó gian danh. Hoặc là cũng có thể là người khác cứ như vậy xưng hô hắn. Nàng không phải cũng quản Quý Sơn Thanh gọi là Lễ Bao sao? Mặc kệ tên của hắn là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến đều cùng nàng không có quan hệ. Lâm Tam Tửu một bên nghĩ. Một bên chẳng có mục đích tại phi thuyền bên trong đi trong chốc lát. Nàng hiện tại chấn định không ít. Đã không giống lên thuyền trước đó như vậy nôn nóng bất an. Chỉ là tại nàng tuyên bố tin tức có kết quả trước kia. Nàng không nguyện ý cứ làm như vậy chờ. Tại tầng chót nhất ở lại hoạt động khu bên trong. Lại phân ra khu làm việc vực cùng khu sinh hoạt vực. Đi tới một cái tinh cầu mới cần làm chuẩn bị lại nhiều lại phức tạp. Bởi vậy lên thuyền những người thí nghiệm bình thường cũng đều sẽ không nhàn rỗi. Có người khiêng hai đại mảnh không biết dùng để làm gì tiết trắng tấm vật liệu. Bước chân vội vàng đi qua. Có người tại sau lưng một tiếng chào hỏi bằng hữu. Willy, Willy, thỉnh thoảng liền có người mở ra màu da cam cỡ nhỏ xe điện. Nhẹ nhàng vù vù mở qua trước mắt. Tại lui tới, đi lại xuyên qua, trò chuyện bận rộn đám người bên trong. Lâm Tam Tửu nhìn qua hoàn toàn là cái người ngoài cuộc. Willy, phía sau thanh âm kia lại kêu một lần. Cũng không biết gọi là Willy người rốt cuộc đang làm gì. Lại một tiếng cũng không có trả lời. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy. Vô ý thức quét một lần trước mắt. Tại đầu này rộng rãi hành lang trong. Mỗi một cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng người tựa hồ cũng vẫn cứ biểu tình như thường. Đợi chút, khi lại một tiếng, Willy, tiếp cận một ít thời điểm. Nàng bỗng nhiên trong lòng lộp bộp một vang. Không đúng. Có chỗ nào không đúng? Từ lúc lên thuyền về sau, nàng hỏi qua Lộc Muối tên, hỏi qua Ốc Tâu tên, nhưng thủy chung không ai hỏi lại nàng kêu cái gì. Đây không có khả năng là trùng hợp. Chẳng lẽ dạ hành du lịch nữ không quan tâm bọn họ nối liền thuyền chính là người nào sao? Nói như vậy, chỉ có một đáp án. Làm thanh âm theo sau lưng nàng vang lên lúc, Lâm Tam Tửu cái khó ló cái khôn. Cuống quýt đưa tay tại hai lỗ tai thượng lau một chút. Tựa như là vừa vặn lấy xuống tai nghe tựa như. Nàng lập tức thả tay xuống quay người lại. Lập tức hướng người sau lưng cười một tiếng. Người vừa rồi gọi ta phải không? Nói chuyện lúc, nàng hai tay đã nửa nắm thành quyền. Hướng trong túi quần một thăm dò. Màu bạc đồ rác rưởi thùng cấp tốc giải trừ tấm thẻ hóa. Theo trong tay nàng rơi vào miệng túi. Đem quần vải vóc nhô lên một cái đường cong. Đợi nàng lại đem tay cầm ra tới lúc. Trong lòng bàn tay dĩ nhiên chính là không. Cái kia mắt nhỏ con ngươi tuổi trẻ người điều khiển nhìn một chút nàng tay. Lại nhìn một chút nàng túi quần. Ngươi vừa rồi tại nghe âm nhạc sao? Hắn mặt mũi tràn đầy lo nghĩ hỏi. Ta gọi ngươi chỉ ít có vài chục lần. Lâm Tam Tửu trên người không có bất kỳ cái gì có thể nghe âm nhạc đồ vật. Nếu như hắn yêu cầu mượn đi xem một chút, nàng liền muốn trợn tròn mắt, nhưng mà trước mắt tình thế không cho phép Hứa nàng phủ nhận. Nàng chỉ có thể cười gật gật đầu. Ngươi thích nghe sao? Đáng được ăn mừng chính là, người trẻ tuổi này không tiếp tục dây dưa tại cái đề tài này. Hắn khoát tay chặn lại, giống như là muốn đem nàng vấn đề vung đi. Tăng tốc ngữ tốc hỏi, người đi thuyền ghi chép là theo Bích Lạc khu xuất phát. Tại ngươi rời đi chỗ ấy thời điểm, có cái gì dị dạng sao? Muốn hỏi dị dạng, vậy nhưng lớn đi. Lâm Tam Tửu nói thầm trong lòng một câu, do dự không biết nên nói thế nào tốt. Nàng trộm được kia chiếc tiểu phi hành khí, là tại Dạ Hành du lịch nữ trong hệ thống đăng ký qua. Thực hiển nhiên, khi bọn hắn xác nhận phi hành mã hóa thời điểm, đồng thời cũng đọc đến phi hành khí chủ nhân tên. Bọn họ chuyện đương nhiên coi là đó chính là tên của nàng. Nói như vậy, đã bọn họ có thể tra được phi hành khí đăng ký tư liệu. Hiện tại lại đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy. Có lẽ nói rõ bọn họ vẫn cứ cùng mặt đất duy trì nhất định liên hệ. Nàng quyết định nói thật. Bích Lạc khu vực bên trong không biết tiến vào người nào. Nàng một bên nói, một bên đánh giá đối phương vẻ mặt. Đêm hôm đó huyên náo rất lớn. Ta nghe thấy còi cảnh sát vang lên thật lâu. Tựa hồ là theo xưởng công binh phát ra tới cảnh báo. Ta khi đó cừu ra liền tại phụ cận, tăng thêm hỗn loạn tưng bừng, liền vội vàng bay ra ngoài. Ta mới vừa ra tới, giống như bọn họ liền thực hành phong tỏa. Trẻ tuổi người điều khiển hết sức chăm chú nghe, chậm rãi nhẹ gật đầu. Chúng ta cùng Bích Lạc khu liên hệ bị cắt đứt. Chờ Lâm Tam Tửu nói xong về sau, hắn suy tính một hồi, lúc này mới mở miệng. Ngay tại ngươi sau khi lên thuyền không lâu, bọn họ quả nhiên có liên hệ. Bất quá vì sao lại bị chặt đứt đâu? Chúng ta một lần cuối cùng thu được là một đầu thập nhị tổ chức trong cùng hưởng tin tức. Trẻ tuổi người điều khiển thở dài, ra hiệu nàng vừa đi vừa nói. Đầu kia tin tức trong nhắc nhở nói, tại xưởng công binh nhận tập kích về sau, rất nhanh toàn bộ Bích Lạc khu đều bị không rõ công kích. Lúc ấy tình hình chiến đấu tựa hồ rất khẩn cấp, cũng không có nói rõ ràng rốt cuộc là dạng gì công kích. Như thế nào cái, không rõ, pháp, Lâm Tam Tửu thật sâu nhíu mày. Đột nhiên nhớ tới nàng trông thấy màu trắng, cành, có chút như là y điện viên dưới mặt đất, rễ cây, nhưng là xa so với nó bóng loáng tinh tế, cũng càng như là một loại nào đó vật sống. Nàng rốt cuộc là đã gặp ở nơi nào món đồ kia đâu? Trẻ tuổi người điều khiển đánh giá nàng một chút, hỏi, ngươi có phải hay không có chút tin tức? Cũng chính là ta đêm qua nghe thấy tin tức. Nàng cân nhắc nói, ta nghe nói ngay từ đầu là có người xông vào xưởng công binh. Đúng, trẻ tuổi người điều khiển lập tức nói, ngay từ đầu, nghe nói là mấy cái không biết cái gì lai lịch người. Xem ra bọn họ cũng nghe nói cung đạo nhất một đoàn người rồi. Cái gì gọi là, ngay từ đầu, Lâm Tam Tửu nhướng lông mày lên, còn không có lý hảo suy nghĩ. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, bất quá về sau tình huống liền không đồng dạng. Đầu kia tin tức câu nói sau cùng, người biết là cái gì không? Nàng ngơ ngác nhìn qua người điều khiển bờ môi tách ra, phun ra một câu nàng không ngờ tới mà nói. Tiền nhiệm xưởng công binh trưởng quan Tư Ba An, hiện tại đối diện Bích Lạc khu thực hành toàn diện xâm lấn. Thu được tin tức huynh đệ tổ chức thỉnh mau trở về. Nói xong một câu nói kia, hắn lại thở dài. Hắn chỉ có một người, sao có thể toàn diện xâm lấn Bích Lạc khu đâu? Trẻ tuổi người điều khiển không hiểu nói. Thật xin lỗi đại gia, hôm nay bị sự tình khác cuốn lấy, thẳng đến buổi chiều mới rốt cục có rảnh phát đổi mới. Ta quyết định không thể như vậy, ta phải thật tốt điều một chút thời gian của mình, không thể để cho các ngươi đợi uổng công lâu như vậy. Đêm nay ta không phát phòng trộm, bắt đầu từ ngày mai khôi phục bình thường đổi mới, tranh thủ không còn xuất hiện loại tình huống này. Tấu chương xong, cách chương.